Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, dạng số lượng. Không nên đem sở hữu trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ sách. Tại nghe được câu này về sau, Tiêu Mục Hồng hơi hơi giật mình một chút, sau đó sa vào đến suy nghĩ bên trong. Mà nguyên thủ rất lợi hại hiển nhiên cũng không có bởi vì câu nói này mà nghĩ đến cái gì. Nguyên thủ nhìn xem Tiêu Mục Hồng, cuối cùng đem hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn chăm chú đến như cũ nằm tại trên giường bệnh Tiếu Vân trên thân. Vì cái gì? Nguyên thủ hỏi nói, vì cái gì dựa vào đầu này sách lược liền có thể nhượng tiến hóa bảy dập phương án mất đi hiệu lực? Tiếu Vân thở dài một tiếng, sau đó nói, là như thế này, nguyên thủ, ngài hẳn phải biết, chúng ta trước đó chỗ thảo luận vấn đề quan trọng một mực đang tại một cái điểm. Cái kia chính là, chỉ có được cơ giới hóa phán đoạn năng lực robot đến cùng có biện pháp nào không để phán đoán thu hoạch lấy khoa học kỹ thuật hữu dụng hay không? Mục Hồng cho rằng robot không có cách nào phán đoán thu hoạch khoa học kỹ thuật hữu dụng hay không? Cho nên tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên thành công. Mà ta cho rằng robot cũng không cần có được năng lực như vậy, cho nên tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên thất bại. Nguyên thủ nỗ lực suy nghĩ một trận, cuối cùng như cũ lắc đầu. Ta như cũ không biết rõ các ngươi ý tứ. Ta cũng không phải là một tên nghiên cứu khoa học học giả, cho nên còn xin ngươi đơn giản minh tới giảng thuật ngươi cấu tứ. Mà cái này, đem quan hệ đến nhân loại chúng ta văn minh tiếp xuống chỉnh thể chiến lược an bài. Tiến hóa 7, dập phương án thành công hay không quan hệ đến nhân loại văn minh tương lai vận mệnh. Chuyện này không phải do nguyên thủ không thận trọng. Ta nghĩ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngay lúc này, Tiêu Mục Hồng thần sắc đột nhiên trở nên nặng nề. Lần này thần sắc biến hóa nhượng nguyên thủ tâm thần cũng ngã vào đến vô tận thâm uyên bên trong. Tuy nhiên nguyên thủ đến bây giờ như cũ vẫn không rõ cái gọi là trứng gà cùng rổ rốt cuộc là ý gì. Nhưng không hề nghi ngờ Tiêu Mục Hồng là minh bạch, mà giờ khắc này Tiêu Mục Hồng ngữ khí cùng thần sắc trở nên như thế nặng nề. Cái này chẳng phải là chứng minh, Tiếu Vân nói tới là đúng. Ở trong nháy mắt này, nguyên thủ có một loại mất hết can đảm cảm giác, hơn 100 năm chủ tính, vô cùng tư nguyên tiêu hao, vô số nhân vật thiên tài cộng đồng ngưng tụ ra tâm huyết. Chẳng lẽ đều là uổng phí sao? Tại cả nhân loại văn minh đều đang hoan hô thắng lợi. Đều tại vì nhân loại văn minh lại vượt qua một cái trọng đại chướng ngại mà chúc mừng hôm nay. Các ngươi lại nói cho ta biết. Tiến hóa bảy dập phương án là thất bại. Chúng ta sở hữu nỗ lực đều làm chuyện vô ích. Nguyên thủ trong lòng đằng mà dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng cái này lửa giận trong nháy mắt liền bị sau đó dâng lên cảm giác bất lực chỗ vùi lấp. Nếu như ngay cả tiến hóa bảy dập phương án đều thất bại, nhân loại văn minh còn có biện pháp nào đến đối mặt này vô cùng vô tận robot đại quân? Ta không thể không thừa nhận, lúc trước chúng ta đều sơ hở điểm này. Xác thực, robot cũng không cần có được phân biệt khoa học kỹ thuật hữu dụng hay không năng lực. Chúng nó chỉ cần áp dụng đầu này sách lược là có thể tránh khỏi tiến hóa bảy dập công kích. Tiêu, Mục Hồng ngữ khí càng thêm trầm thấp. Nguyên thủ, tuy nhiên chúng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là... Ta như cũ không thể không nói, tiến hóa bảy dập phương án, có lẽ, thật muốn thất bại, không muốn đem sở hữu trứng gà đều phóng tới cùng một cái trong giỏ. Câu nói này chỉ là một câu tục ngữ, nhưng cái này phía sau chỗ ẩn hàm thâm ý lại hết sức trọng yếu. Đem cái này sách lược phóng tới robot tập đoàn trên thân. Cái kia chính là, tại thu hoạch được một hạng khoa học kỹ thuật về sau. Cũng không phải là toàn bộ robot đều lựa chọn dựa theo nền khoa học kỹ thuật đến tiến hóa. Chỉ muốn cưỡng chế tính thiết lập có nhất định tỷ lệ robot không đến tiến hóa. như vậy chúng nó liền nhất định sẽ không bước vào đến tiến hóa trong cạm bẫy. Chính là như vậy, Tiếu Vân gật đầu, chúng ta giả thiết cái tỷ lệ này là 1/1000. Mà robot tổng số là 1000 đài, làm robot tập đoàn bắt được khoa học kỹ thuật nhất thời sau. Sẽ có một máy người lựa chọn không tiến hóa, mà còn lại 999 máy người lựa chọn tiến hóa. Làm robot tập đoàn bắt được khoa học kỹ thuật 2 giờ sau. Đồng dạng sẽ có một máy người lựa chọn không tiến hóa mà chỉ có còn lại robot lựa chọn tiến hóa. Chú ý, khoa học kỹ thuật vừa cùng khoa học kỹ thuật 2 lựa chọn không tiến hóa robot cũng không phải là cùng một đài. Có khả năng robot A không có tiến hóa khoa học kỹ thuật 1 lại lựa chọn tiến hóa khoa học kỹ thuật 2, robot tình huống B tiến hóa khoa học kỹ thuật 1, nhưng không có tiến hóa khoa học kỹ thuật 3. Cứ như vậy, mặc kệ chúng ta thiết lập tiến hóa 7 dập phương án bao nhiêu xảo diệu, robot trong tập đoàn chắc chắn sẽ có một bộ phận robot không có dựa theo chúng ta dự định khoa học kỹ thuật đường tiến lên. Chúng nó tự nhiên cũng sẽ không bởi vì tiến hóa 7 dập mà bị hủy diệt. Đầu này sách lược cũng không cùng, robot lấy phục chế tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà khoa học kỹ thuật tiến hóa thị phục chế tự thân chính yếu nhất thủ đoạn, đầu này chuẩn tác dung. Đột, Tiêu Mục Hồng ngữ khí trầm thấp nói. Cho nên, nếu như robot tập đoàn thật áp dụng đầu này sách lược, như vậy chúng nó xác thực có thể chống cự tiến hóa 7 dập công kích. Nguyên thủ từ trong lời này, nhạy cảm bắt được một cái điểm mấu chốt. Như vậy, robot tập đoàn đến cùng áp dụng đầu này sách lược không có. Không nên quên, ban đầu ở Huyết Thần Tinh trong căn cứ tiến hành tiến hóa 7 dập thí nghiệm thời điểm. Robot cơ số cao đến vài tỷ đài. Mà cái này vài tỷ máy người tại tiến hóa 7 dập công kích phía dưới không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tử vong, rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như robot tập đoàn thật có đầu kia sách lược, lúc trước Huyết Thần Tinh cơ tiến hành thí nghiệm thời điểm, hẳn là sẽ có một phần nhỏ robot may mắn thoát khỏi tại khó. Mà sự thật lại là, lúc trước robot cũng không có may mắn còn sống sót. Tiêu Mục Hồng cùng Tiếu Vân liếc nhau, hai người đều lắc đầu, rất lợi hại hiển nhiên. Hai người đã nghĩ tới chỗ này, Huyết Thần Tinh khu vực robot không một may mắn thoát khỏi. Cũng không thể nói rằng robot tập đoàn không có áp dụng đầu này sách lược. Tiếu Vân thập phân thật, sự nói lấy, nguyên thủ, ngài phải biết, vài tỷ máy người mặc dù là một cái số lượng lớn. Nhưng là cùng chính thức robot đại quân cùng so sánh như cũ không đáng giá nhắc tới. Giữa hai bên số lượng khả năng chênh lệch mấy ngàn ức thậm chí số ngàn tỷ lần. Huyết Thần Tinh khu vực robot toàn bộ chết đi. Khả năng vẻn vẹn bởi vì dạng số lượng không đủ nguyên nhân. Vâng, điểm này cũng không thể nói rằng cái gì. Tiêu Mục Hồng nói. Robot đặc tính quyết định chỉ cần có một máy người may mắn còn sống sót. Chúng nó liền có thể tại cực trong thời gian ngắn một lần nữa phát triển. Mà giờ khắc này, vẻn vẹn Thái Dương hệ xung quanh chúng ta đã dò xét đến robot tập đoàn số lượng liền cao đến mấy trăm điểm báo. Cái này mấy trăm điểm báo robot bên trong, dù là chỉ có 100 tỷ phần có một robot, cũng tức chỉ có mấy trăm máy người may mắn còn sống sót, chúng nó cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa phát triển. Mà trong vũ trụ mịt mờ cái này vẻn vẹn mấy trăm máy người, chúng ta nên như thế nào đi tìm? Chúng ta không có khả năng biết chúng nó đến cùng giấu ở nơi nào. Nhưng chúng ta như cũ vô pháp xác định không phải sao? Nguyên thủ tăng cường ngữ khí nói. Chúng ta cũng không có cách nào xác nhận Huyết Thần Tinh khu vực robot toàn bộ tử vong đến cùng là bởi vì chúng nó không có áp dụng nên đầu sách lược, hay là bởi vì chúng nó tuy nhiên áp dụng đầu này sách lược nhưng chỉ vẻn vẹn bởi vì dạng số lượng không đủ nguyên nhân. Cái này cũng liền chứng minh chúng ta còn có cơ hội tiến hóa 7 dập phương án như cũ có khả năng thành công. Tiếu Vân lần nữa cùng Tiêu Mục Hồng liếc nhau, hai người lần nữa thở dài một tiếng. Nguyên thủ, ngài phải biết chúng ta chỗ đối mặt địch nhân đến cùng là ai. Đó là lấy Tiếu Vân ủy viên trưởng vì làm sao chép được thiên tài. Phía sau còn có thể nắm giữ một cái bảng đại thiên tài trí năng đoàn. Tập đoàn này không biết ủng thâm hậu bao nhiêu khoa học kỹ thuật thực lực. Chúng nó trong bóng tối chủ tính hơn 100 năm thời gian mới cuối cùng chế tạo ra vô hạn phục. Chế robot loại này ác ma. Ta không cho rằng bọn họ sẽ tại tiến hóa 7 dập phương diện xuất hiện sơ hở. Tiêu Mục Hồng thở, dài nói, ai, nếu như không phải Tiếu Vân ủy viên trưởng đưa ra cái này sách lược. Ta còn vẫn cho rằng tiến hóa 7 dập phương án là không có kẽ hở. Bây giờ nói những vật này không có ý nghĩa, Tiếu Vân nói, tổng hợp tới nói, ta cho rằng robot tập đoàn áp dụng nên sách lược tỷ lệ chí ít cao đến 90%. Lại hoặc là, dù là robot tập đoàn áp dụng nên sách lược tỷ lệ vẻn vẹn chỉ có 1%. Chúng ta liền không cần đối với cái này làm ra phòng bị sao? Ta nghĩ, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là thảo luận đối sách. Đối sách, còn có đối sách gì đây? Nguyên thủ có chút thất hồn lạc phách nói. Thiên hoa virus phương án thất bại. Tiến hóa 7 dập phương án cũng tồn tại trọng đại lỗ thủng. Chúng ta còn có thể làm sao đâu? Chẳng lẽ, thật muốn chấp hành đào vong phương án? Từ bỏ thái dương hệ. Từ bỏ sở hữu phụ thuộc tinh hệ. Sau đó đem cái này cục diện rối rắm giao cho hư vô mờ mịt. Khả năng tồn tại ở ngân hà hệ chi chúng siêu cấp văn minh đến ứng đối. Lúc trước cái phương án này cùng thiên hoa virus phương án. Tiến hóa 7 dập phương án cùng nhau bị nói ra. Chỉ bất quá cái phương án này cuối cùng cùng với đào vong sự vụ ủy viên hội sát nhập. Bị xem như sau cùng dự trữ phương án cất giữ đứng lên. Nguyên thủ trong giọng nói tràn ngập do dự cùng không xác định. Nhưng ở trận trong lòng ba người đều hết sức rõ ràng. Nếu quả thật chuyện không thể làm, đào vong chính là sau cùng, cũng là đường ra duy nhất. Vũ trụ mịt mờ này, vô tận tinh hải hội vì nhân loại văn minh cung cấp nhu cầu muốn hết thảy đồ vật. Nhưng muốn có được những vật này lại cũng không dễ dàng. Nhân loại văn minh cần phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Tại trong tinh hà du đãng, trở thành một đầu không có căn lục bình, không khô sóng, không ngừng đào vong, mãi cho đến này hư vô mờ mịt siêu cấp ngoại tinh văn minh xuất thủ đem robot tập đoàn hủy diệt mới. Thôi, có lẽ siêu cấp ngoại tinh văn minh một mực sẽ không xuất hiện. Tại là nhân loại văn minh liền chỉ có tại vô tận đào vong bên trong không ngừng bị suy yếu. Mãi cho đến toàn bộ ngân hà hệ đều bị robot tập đoàn chiếm lĩnh. Không còn có thể đào vong địa phương. Cuối cùng trừ khử tại vô tận tinh không bên trong mới thôi. Khác biệt lựa chọn mang ý nghĩa khác biệt kết cục. Mà nguyên thủ cũng không biết những lựa chọn này trong tương lai đối ứng kết cục là cái gì. Nhưng thân thể vì nhân loại văn minh nguyên thủ, cái lựa chọn này nhất định phải từ nguyên thủ người tới làm ra. Cứ như vậy đi, nguyên thủ mặc nói, ta hội vào ngày mai lần nữa tổ chức đại quy mô hội nghị. Triệu tập nhân loại văn minh bên trong sở hữu tinh anh đến thương thảo chuyện này. Nhân loại văn minh đến cùng nên đi nơi nào? Đến cùng nên lựa chọn này con đường? Vấn đề này liền phóng tới ngày mai hội nghị phía trên đến quyết định đi. Ta ngày mai nhất định sẽ tham gia. Tiếu Vân nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.